Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, trang 128. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu đi, nàng phát hiện tâm tình của mình cư nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nói không chừng chính là cái này kiếm khách phân tán nàng bạn cùng phòng lực chú ý. Làm nàng bình tĩnh xuống dưới. Nàng cũng cảm giác được chính mình trong ánh mắt màu đỏ tựa hồ cũng muốn chậm rãi rút đi. Cái này làm cho nàng tâm tình không tồi, rốt cuộc nếu không có cái này kiếm khách. Chỉ sợ chỉ bằng vào vừa rồi Ngô Từ cái kia sự là có thể làm Dịch Linh Lung nổi điên nửa ngày, cho. Nên Hoa Vinh Nguyệt đối với kia kiếm khách cười khẽ một chút, trang bị nàng cặp kia màu đỏ đôi mắt. Này ti khó được tươi cười quả thực giống như là xuân sắc chung một mạt dây lát lướt qua phong. Cảnh, chương 69.800 ngói cái kia kiếm khách rời đi sau không đến 10 phút. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được, nàng liền chậm rãi ngừng nghỉ đi xuống, nàng đôi mắt cũng chậm rãi biến trở về màu đen. Sau đó che lại hai mắt của mình đứng một hồi, nhàn thịnh thấu lại đây. Dùng một loại thập phần khâm phục ngữ khí đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Hôm nay thật nhiều mệt ngươi, bằng không sợ là công đạo không được. Vinh Nguyệt tiên sinh, người thật là cái rất lợi hại người. Hắn nói xong liền thấy Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia đã từ màu đỏ khôi phục màu đen trong ánh mắt tựa hỉ phi hỉ, trầm mặc một hồi. Nàng mờ mịt nói, ngoặc kép, a, ngoặc kép. Trước ngồi xuống bàn lại đi. Bên cạnh Lý Tử Tín không quản Hoa Vinh Nguyệt hai mắt chung mờ mịt thần sắc, mà là đề nghị tới trước cái yên lặng điểm địa phương hào hào nói. Vừa lúc Nhan Thịnh đối với Bách Thảo Đường cũng đã sớm hỗn chín, thập phần bình tĩnh liền mang theo Lý Tử Tín vào đã từng Hoa Vinh Nguyệt trụ kia phòng. Hoa Vinh Nguyệt cũng vẻ mặt mờ mịt đi theo đi vào. Sau đó nhìn Nhan Thịnh cùng Lý Tử Tín thập phần tự nhiên kéo qua ghế dựa hoặc là ở trên mép giường. Ngồi xuống, nàng do dự một hồi, yên lặng mà kéo qua một cái tiểu băng ghế cũng ngồi xuống. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại kỳ thật còn không có quá làm minh bạch. Tuy rằng hiện tại nàng đầu óc đã thanh tỉnh, nhưng là nàng đều đã làm tốt thanh tỉnh sau sẽ bị nhìn chằm chằm nghiêm hình tra tấn chuẩn bị tâm. Lý, nhưng là hiện tại đây là tình huống như thế nào? Lục phiến môn tê mỏi chiến thuật. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đầu óc thanh tỉnh. Nàng tự nhiên nghĩ tới vừa rồi chính mình kia phó tiêu chuẩn không phải người bình thường bộ dáng. Đương nhiên cũng sẽ không biết Nhan Thịnh cùng Lý Tử Tín não bổ những cái đó thứ đổ hư. Nàng tưởng chính là xong rồi xong rồi. Lần này giống như nháo đến có điểm đại. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở tiểu băng ghế thượng thấp thỏm bất an. Hai tay đặt ở đầu gối thành thành thật thật cùng tiểu học sinh giống nhau, nàng cái dạng này xem đối. Diện Lý Tử Tín nội tâm cảm giác thập phần vi diệu. Chủ yếu là cái này đối lập quá mức cường đại, hơn nữa thời gian cũng quá ngắn, có loại trên trời dưới đất cảm giác. Hắn trong lúc nhất thời có loại nhảy cực hoảng hốt cảm. Bởi vì vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt đại bùng nổ, địa điểm liền ở phía bên ngoài cửa sổ, đẩy cửa sổ là có thể thấy được, mà trước mặt cái này Hoa Vinh Nguyệt thành thật cùng giản dị hương dân giống nhau, có thể thấy ngón tay còn không tự giác sờ cái mũi của mình cùng đầu, ngươi xem. Hắn lại sờ, Hoa Vinh Nguyệt khẩn trương liền không tự giác sờ đầu sờ cái mũi. Phía trước, đối mặt Ngô Vọng Ngôn thời điểm nàng còn phun tào đối phương luôn là sờ cái mũi. Khả năng nàng chính mình cũng không biết chính mình cũng có như vậy một cái thói quen, rõ ràng 10 phút trước kia đối diện người này còn không phải cái dạng này. Rõ ràng là cùng cá nhân, cùng thân quần áo, cùng khuôn mặt, Lý Tử Tín nhìn xem Hoa Vinh Nguyệt. Lại quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát lại quay đầu nhìn xem Hoa Vinh Nguyệt, biểu tình kia kêu một cái xuất sắc ngoạn mục, Hoa Vinh Nguyệt còn lại là thừa dịp lúc này ở trong óc. Hồi tưởng một chút chính mình vừa mới hành động, xác định chính mình giống như nói vừa mới là dùng dược liền có thể lừa gạt sau khi đi qua. Liền trong lòng run sợ chuẩn bị trước nói thử xem. Nàng không đợi mở miệng, liền thấy Nhan Thịnh nói, Vinh Nguyệt tiên sinh, người thật sự thật tốt quá, Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, lúc trước người có thể quyết định tới lục phiến môn thật là thật tốt quá, Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép. Nhan Thịnh đối mặt Hoa Vinh Nguyệt, đối nàng cúi người chắp tay thi lễ, thái độ thập phần cung kính, Hoa Vinh Nguyệt có điểm kinh ngạc, thậm chí là có điểm bị hoảng sợ, đảo không phải bởi vì khác cái gì, mà là lúc này Nhan Thịnh thái độ làm nàng có chút hoảng loạn. Thái độ của hắn quá mức chính thức, nói lời này thời điểm cũng quá mức chân tình thật cảm, cái này làm cho nàng trong lúc nhất thời có điểm hồ đồ, đặc biệt là ở nàng vừa mới làm loại chuyện này lúc sau, nàng hoàn toàn không biết Nhan Thịnh đến tột cùng là làm sao vậy, thậm chí có điểm rối rắm tưởng hắn nói có phải hay không nói mát. Nhưng nếu đối phương biểu hiện đến như vậy chân thành, nàng cảm thấy chính mình cũng không thể như thế ra mặt dày liên tiếp được chính mình sờ không rõ. Đầu óc cảm tạ, Hoa Vinh Nguyệt liên thanh nói. Không có, không có, Nhan đại nhân lời này nói trọng, ta cũng không làm gì a, ngài như vậy ta, ngoặc kép, nàng vẻ mặt mờ mịt, bỗng nhiên mắc kẹt nói không ra lời, không biết như thế nào cũng cấp Nhan Thịnh trở về cái ấp, ta trước kia chỉ cho rằng Vinh Nguyệt tiên sinh tính tình hào, tính cách cũng nghiêm túc, không nghĩ tới ngươi thân thủ cư nhiên cũng lợi hại như vậy. Lại như thế tùy cơ ứng biến, liền tính là không có gia nhập lục phiến môn, ngươi ở trên giang hồ cũng là có thể xông ra một phen làm. Nhan Thịnh tiếp tục chắp tay thi lễ, nói, không, không, ta này không phải đã trở lại sao, ta tính cách không thích hợp ở trên giang hồ lang bạt. Hoa Vinh Nguyệt vội vàng giải thích nói, hiện tại ngẫm lại từ Vinh Nguyệt tiên sinh tới lục phiến môn lúc sau liền vẫn luôn ở phiền toái ngươi, có rất nhiều sự đều ít nhiều ngươi ở trong đó điều đình. Đặc biệt là hôm nay sự, Vinh Nguyệt tiên sinh ngươi làm thật sự là quá xinh đẹp. Nếu là ta tuyệt đối làm không được như vậy xinh đẹp, không có. Ta tới lục phiến môn sau cũng ít nhiều Nhan đại nhân chiếu cố ta, ít nhiều Vinh Nguyệt tiên sinh. Không có, không có. Lý Tử Tín yên lặng mà đứng ở hai người phía sau. Nhìn hai người ngươi tới ta đi, khiêm nhượng, 10 phút. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như phá lệ lóa mắt. Cả người tản ra một cổ thần kỳ quang. Hai người các ngươi làm gì đâu? Hai người liền như vậy không thể hiểu được, khiêm nhượng, nửa ngày. Lý Tử Tín cũng làm bóng đèn ở bên cạnh nhìn như vậy nửa ngày. Hắn cảm thấy chính mình cả người đều không được tự nhiên. Tổng cảm thấy chính mình giống như ở vô hình trung biến thành một loại làm dối tồn tại, chờ đến Nhan Thịnh rốt cuộc, buông tha, Hoa Vinh Nguyệt thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình bạn cùng phòng lúc này hẳn là biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra không ngừng nàng chịu không nổi cái này, nàng bạn cùng phòng càng chịu không nổi. Hết chương.